Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Ha ha, 186 ánh trăng như nước, vung vãi ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, bên tai, truyền đến trận trận tiếng nước. Trong phòng ngủ, Từ Tư Đệ rửa mặt ra, không có thay giặt quần áo. Cuối cùng tại trong ngăn tủ tìm được Lệ Trương Đình mới tinh quần áo trong miễn cưỡng đổi lại. Thấy bên ngoài tiếng nước dần dần ngừng, do dự một lát, Từ Tư Đệ đi vào nhĩ phòng rót một chén mật ong nước. Dừng một chút, lại cầm một khối khăn tắm khoác lên trên cánh tay, hướng phía bên ngoài đi đến, trơn bóng gan bàn chân dẫm tại chất gỗ trên sàn nhà. Hơi lạnh, 10 cái trắng nõn ngón chân trong nháy mắt có chút cuộn mình. Nguyên lai ngày mùa hè đêm, đã có chút nhỏ xíu ý lạnh. Phòng ngủ sau có tòa đá lởm chởm núi đá, chung quanh kỳ hoa dị thảo trải rộng, lại có động thiên khác, mà núi đá bên cạnh đục xây một tòa không lớn không nhỏ hồ suối nước nóng. Ao lộ thiên xây lên, cấp trên nhiệt khí lượn lờ, tại mặt trăng làm nổi bật dưới, giống như nhân gian như tiên cảnh. Giờ này khắc này, hồ suối nước nóng bên trong ngồi cái thân hình cao lớn, hùng vĩ tráng kiện thân ảnh. Đối phương dựa vào trên vách ao, thon dài rắn chắc cánh tay chống ra, lười biếng khoác lên chỉ xuôi theo bên trên, không nhúc nhích, tựa hồ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Từ Tư Đệ xa xa nhìn đối phương bóng lưng một chút, ánh mắt rơi vào đối phương lõa, lộ lại rắn chắc hữu lực cánh tay bên trên lướt qua. Thính tai ửng đỏ, rất nhanh, liền đem ánh mắt rời đi, sau một lúc lâu, chỉ có chút nhếch môi. Từng bước một hướng phía đối phương chậm rãi đến gần. Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh. Từ Tư Đệ đi đến đối phương sau lưng, nhẹ nhàng hô. Đối phương không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ Tư Đệ chần chờ một lát, đưa đầu ngón tay hướng trong suối nước thăm gió. Nước suối mang theo một tia ấm áp, nhưng mà một trận gió mát bỗng nhiên đánh tới, đánh vào Từ Tư Đệ trơn bóng trên đùi, để cho người ta run rẩy. Từ Tư Đệ dùng tay xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Do dự một lát, bỗng nhiên lại nhô ra một đầu ngón tay, thận trọng hướng đối phương trơn bóng cánh tay bên trên nhẹ nhàng chọc chọc. Quả nhiên, bị nước ướt nhẹp qua làn da, lại bị gió lạnh thổi qua sau, trận trận băng lãnh, đối phương nhiệt độ lạnh đến liền cùng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ đồng dạng. Từ Tư Đệ thấy thế, nhịn không được cắn cắn môi. Nàng không dám trắng trợn đem người tỉnh lại, lại lo lắng đối phương ngâm trong bồn tắm lấy lạnh, đang chuẩn bị đem khăn tắm khoác lên đối phương trên vai. Lại không nghĩ, còn chưa kịp thu hồi đầu ngón tay, bên tai bỗng nhiên tiếng nước đại động. Một giây sau, từ dưới mặt nước giơ lên một con cự thú, thẳng tắp hướng phía Từ Tư Đệ đánh tới. Từ Tư Đệ giật mình kêu lên, đãi kịp phản ứng sau, chính mình cả người sớm đã không thể động đậy, nguyên lai là từ trong nước nhô ra một bàn tay, thẳng tắp chùm lên Từ Tư Đệ trên mu bàn tay. Đối phương năm ngón tay gấp tay, trực tiếp đem Từ Tư Đệ tay trở tay nhấn tại hắn cánh tay bên trên. Nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần người bỗng nhiên lặng yên quay đầu. Sắc bén ánh mắt trực tiếp rơi xuống Từ Tư Đệ trên mặt. Chỉ có chút dương mắt, nhíu mày trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt của đối phương lười biếng lại sắc bén, trêu tức lại trêu ghẹo, có các loại cảm xúc, duy chỉ có không có nửa phần nhập nhemani. Từ Tư Đệ hơi quẫn. Nàng còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi, không nghĩ tới lại bị ở vừa vạn, của nàng cử chỉ mặc dù trắng trợn, có thể rơi vào đối phương trong mắt, ít nhiều có chút lén lén lút lút, nội tâm của nàng mặc dù rất thẳng thắn. Có thể cô nam quả nữ, nàng trước đó cử động bao nhiêu mang theo một chút thân mật cùng trêu chọc ý vị. Nhất là, còn bị đối phương tóm gọn mà ni. Từ Tư Đệ hơi ửng đỏ mặt. Lập tức tránh đi đối phương trực câu câu ánh mắt, sau một lúc lâu, chỉ chậm rãi nói, Lệ tiên sinh, ngài tỉnh. Nói xong, chỉ cắn cắn môi, nói, thời tiết chuyển lạnh, ngài ngâm thật lâu, ta sợ ngài lạnh, vừa nói. Bên không lọt dấu vết rút về mình tay, đối phương lại trùng điệp nhấn, không có muốn buông ra ý tứ. Từ Tư Đệ mặt hơi đỏ lên, lại nói, ngài buổi tối uống rượu, ta cho ngài rót một chén mật ong nước, có thể tán tán mùi rượu, làm dịu đau đầu, nói như vậy. Đối phương mới trêu tức nhìn nàng một cái. Không bao lâu, trong cổ họng trầm thấp ừ một tiếng, lúc này mới buông ra Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ đem mật ong nước đưa cho Lệ Trương Đình. Lệ Trương Đình tiếp nhận, đầu tiên là nhíu mày nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ nhàng nhấp một cái. Không bao lâu, nhíu mày, nhìn về phía Từ Tư Đệ, nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Từ Tư Đệ vội nói, đây là mật ong nước, dừng một chút, lại bổ sung, tăng thêm một chút xíu lê nước, có nhuận hầu tác dụng, khả năng có từng điểm vị ngọt, thêm lượng rất ít. Hương vị cực kỳ nhạt, cũng là bởi vì biết đối phương kỵ ngọt, không nghĩ tới đối phương vị giác nhạy cảm như vậy. Lệ Trương Đình sau khi nghe ngược lại là không nói thêm gì. Không bao lâu, chỉ có chút cau mày, liền cùng uống thuốc, trực tiếp một hơi đem trọn cốc mật ong nước uống, đem cái cốc đưa cho nàng, quay người nhìn thấy Từ Tư Đệ trên người mặc sau. Đối phương hai mắt khẽ híp một cái, bởi vì hội sở không chút tới qua nữ nhân, bên trong cũng không có quen thuộc chuẩn bị nữ tính vật dụng. Không có một kiện nữ nhân có thể thay giặt quần áo. Mà Từ Tư Đệ trước đó món kia mấy chữ số váy liền như thế bị hắn xinh xinh cho cắt. Từ Tư Đệ bất đắc dĩ, đành phải đổi lại Lệ Trương Đình quần áo trong. Áo sơ mi của hắn rất lớn rất dài, tùng tùng đổ đổ mặc lên người Từ Tư Đệ. Liên cung tiểu hài trộm mặc quần áo người lớn, phác họa ra eo thon thân, thoảng qua bao vây lấy chân của nàng. Dễ, lộ ra hai đầu dài nhỏ thẳng tắp đùi ngọc. Lệ Trương Đình ánh mắt tại bên eo của nàng, chân tới lui lưu luyến. Không bao lâu, hẹp dài ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến. Cặp mắt của hắn khóa chặt dáng người, ánh mắt cực nóng, trần trụi, không che giấu chút nào. Người đang câu, dẫn ta a trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Không bao lâu, Lệ Trương Đình bỗng nhiên nhíu mày xông nàng nói. Không có không có, ta không có. Từ Tư Đệ nghe vậy, trên mặt ửng hồng trong nháy mắt hướng toàn bộ chỗ cổ lan tràn ra. Gương mặt của nàng phát nhiệt nóng lên, nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, chính không biết làm sao lúc, bỗng nhiên gặp Lệ Trương Đình xông nàng ngoác nói, tới, thanh âm thật thấp, ngắn ngủi hai chữ lại mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh. Từ Tư Đệ vốn là ngồi xổm ở phía sau hắn, cách hắn rất gần, lại đi qua. Lại đi qua liền đến trong hồ, Từ Tư Đệ chính sững sờ ở giữa, bỗng nhiên thấy đối phương có chút siết chặt của nàng thủ đoạn. Một giây sau, một trận to lớn bọt nước ở trong ao dâng lên, Lệ Trương Đình dắt lấy của nàng tay, bỗng nhiên trực tiếp bỗng nhiên một chút từ trong hồ đứng lên. Người khác cao mã đại, hùng vĩ khôi ngô, hắn khởi thân, chung quanh bọt nước bị mang đến vẩy ra cao hơn một mét. Bọt nước thẳng tắp hướng phía trên bờ Từ Tư Đệ phiêu tán rơi rụng mà đi. Trong nháy mắt, bọt nước đưa nàng bao phủ, Từ Tư Đệ cả người còn không có kịp phản ứng lúc. Cả người đã sớm bị nước thấm ướt, màu trắng quần áo trong sợi tổng hợp bị nước ướt nhẹp. Vải áo dính sát đắp lên người, trong nháy mắt đưa nàng mỹ lệ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Này quần áo trong nháy mắt thành một kiện thấu thị trang. Cũng may, có lẽ là bận tâm lấy nàng vết thương trên bụng, tại bọt nước vẩy ra trước một giây, đối phương dắt lấy của nàng thủ đoạn đưa nàng cả người kéo lên. Phần eo trở lên vị trí hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì sự cố phát sinh quá nhanh, Từ Tư Đệ căn bản không có chút nào phòng bị, chỉ dọa đến trầm thấp hét lên một tiếng, cũng chỉ tới kịp hét lên một tiếng, nàng theo bản năng muốn né tránh bọt nước xâm nhập. Nhưng mà cả người bị Lệ Trương Đình kéo lại, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, chỉ dọa đến trợn tròn hai mắt, dọa đến cú sốc một chút, cả người một mảnh ngơ ngẩn, một mặt buồn cười, đợi đến kịp phản ứng lúc, cả người đã toàn thân ướt đẫm đi ngay sau đó. Ha ha, một trận cười mở tiếng cười nhẹ lên đỉnh đầu vang lên. Từ Tư Đệ vừa nhấc mắt, chỉ thấy Lệ tiên sinh khóe miệng hơi câu. Nhất quán thanh lãnh uy nghiêm trên mặt vậy mà khó được hiện ra một bộ hiếm thấy nụ. Cười nhàn nhạt, hắn cúi đầu nhìn xem nàng, nhàn nhạt cười, tiếng cười lỏng lẻo cởi mở, dáng tươi cười khó được không có trộn lẫn cái khác ý vị. Tựa hồ thuần túy là bị nàng hoảng sợ, ngơ ngẩn cùng buồn cười chờ một hệ liệt biểu hiện cho lấy lòng chọc cười. Mà từ tư đệ kịp phản ứng sau, phát giác được mình bị đùa bỡn, lại là ảo não, lại là ấm giận, bất quá, lệ tiên sinh ngày xưa hoặc là uy lệ dọa người, hoặc là giống như cười mà không phải cười làm cho lòng người bên trong run lên. Giống như bây giờ bình dị gần gũi mỉm cười thời khắc cũng không nhiều. Từ tư đệ suy nghĩ hơi bừng tỉnh, lại có một lát thất thần, kéo ta đi lên, sau một khắc, đối phương nhíu mày nhìn xem nàng, khóe miệng hơi câu, từ tư đệ cảm thấy cứng lại, rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng đem đối phương kéo lên bờ, lau sạch sẽ, lệ trương đình cùng tòa núi lớn, trong nháy mắt đem từ tư đệ toàn bộ bao phủ giống như. Từ tư đệ hơi cúi đầu, giơ tay lên bên trong khăn tắm, khẽ vuốt tại đối phương rắn chắc trên lồng ngực. Hết chương.